Chương 1778, Tại Kỳ Cầu Thạ. Chương 1778, Tại Kỳ Cầu Thạ. Bất quá, cảm thụ được chợt lóe lên đỉ ghi mòn sinh ra đất khe hở, Trương Tường cũng là hơi nhíu mày một cái. Bởi vì, hắn cảm thấy một hồi không đúng lắm gì đó. Nhưng ở phút chốc, hắn liền hơi lắc đầu. Chắc là ta quá lo lắng. Trương Tường nghĩ đến. Mà ở cái này một cái thời điểm, mọi người chỉ có bởi vì mọi người đoàn tụ cùng may mắn còn tồn tại mà hoan hô. Sống tới đây thành nhà trượng thở dài một hơi, hai chân có chút mềm mà sủi lơ đến rồi mặt đất. Mà người khác, cũng là có chút mệt mà làm xong rồi mặt đất. Bất quá, ở phút chốc, nghe Tạ Kẻ Nủ Chìa Sổ Dạ bắt đầu nói về có quan hệ ngự đài trong sàn sự tình, mọi người đều là bắt đầu tụ lên. Ghê tởm vẹm đệ mòn thật sự là quá ghê tởm. Ý xì đạ ra mạ tổ chợt một búa mặt đất, khuôn mặt toát ra cảm xúc phẫn nộ tới. Bất quá, thành nhà trượng cũng là bắt đầu quan tâm tới đường sự tình tới. Được rồi, Mỹ Mỹ, Lý Lý Mòn làm sao vậy? Thành nhà trượng nhìn phảng phất bị hóa đá Lý Lý Mòn, khuôn mặt lộ ra lo lắng khuôn mặt tới. Nàng vì bảo hộ chúng ta bị vẹm đệ mòn tuyệt chiêu cho mệnh trùng, sau đó liền vẫn nằm ở cái này một loại trong trạng thái, không tỉnh lại. Kỳ quả mỉ mỉ khỏe mắt mang theo nước mắt, có chút nghẹn ngào về phía mọi người khuynh thuật lấy. Mà đang ở cái này một cái thời điểm, Trương Tường cũng là mở miệng nói chuyện. Để cho ta thử một chút xem sao. Trương Tường nhìn trước mắt phảng phất bị hóa đá Lý Lý Mòn, tinh thần lực từ đối phương thân thể chi quét ngang mà qua, hướng về mỉ mỉ phương hướng nói rằng. Mà nghe Trương Tường nói chuyện, y sĩ đã giả mạ tổ cái này một cái thời điểm mới hồi phục tinh thần lại. Phát hiện mình còn không biết Trương Tường thân phận đây. Được rồi, ngươi là ỷ sĩ đạ gia mạ tổ, mặt lộ ra nghi hoặc cùng một tia cảnh giác biểu tình đến, nhìn về phía Trương Tường phương hướng. Bởi vì, Trương Tường tại bọn họ trong mắt, thật sự là quá khả nghi. Thân là chính là một cái nhân loại, lại có thể lực khiêng hết toàn thể tử thần thú, vẫn có thể đem nặng đến 40 tấn lớn sừng thú cho đánh bay ra ngoài, cái này quả thực không phải là nhân loại có thể làm được sự tình. Phải biết rằng, coi như là loài người tiềm lực bùng nổ nói, người thường cũng chỉ là có thể bang bắt đầu nặng đến 2 bữa nặng vật thể mà thôi. Mà muốn đem 40 tấn nặng lớn sừng thú cho đánh bay, cái này là căn bản là không làm được sự tình. Có thể, mấy người tề tâm hợp lực mà hợp tác, có thể kéo di chuyển lớn sừng thú thân thể di động cái lượng 3 mét đi. Mà nghe ỷ sĩ đã giả mạ tổ thoại ngữ, tụ chung một chỗ mọi người cũng là nhìn về phía Trương Tường phương hướng. Bất quá! Ở nơi này một cái thời điểm, Trương Tường cũng là đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía một cái phương hướng. Hả, xem ra các ngươi lại có đồng bạn tới đây. Các loại chờ người đã đông đủ rồi hay nói, miễn cho nói lại lần nữa xem. Trương Tường hướng về nhìn về phía mình mọi người nói. Có đồng bạn tới ỷ sĩ đạ dạ mạ tổ mặt lộ ra biểu tình nghi hoặc tới. Là ai sắp tới đâu là thái nhất, vẫn là cụt hì dầu ngươi sổ dạ mặt toát ra mong đợi biểu tình tới. Là vâng đúng ca ca sao, nhưng là, ta cũng không nhìn thấy A Gia Nhi mặt lộ ra nghi hoặc cùng khẩn trương biểu tình tới. Mà nhìn mọi người rõ ràng cho thấy có chút biểu tình nghi hoặc, Trương Tường không thể làm gì khác hơn là lại một lần nữa mà lên tiếng. Sẽ ở đó một cái phương hướng, quá nhiều hơn 10 giây, các ngươi đại khái là có thể thấy được. Trương Tường chỉ hướng đại lộ một bên. Mà nghe Trương Tường thoại ngữ, mọi người cũng là có chút bán tín bán nghi nhìn về phía một cái phương hướng. Mà đang ở hơn 10 giây sau đó, không cần Trương Tường nói, mọi người cũng đều đã là biết có người đến. Bởi vì, có vĩ đại tiếng bước chân của, đang ở từ phía kia hướng truyền lại mà đến, điều này làm cho mọi người có chút khẩn trương. Cà ca gia nhi mặt lộ ra tung tăng biểu tình đến, hướng về tạ kỷ tới phương hướng cơ tay. Mà đồng thời, nghe được gia nhi thanh âm thái nhất, khuôn mặt cũng đều là lộ ra vẻ mặt cao hứng đến, hướng về bên này hô to lên. Gia nhi! Còn có mọi người, không có sao chứ? Tạ Kỳ mặt lộ ra vẻ mặt cao hứng đến, dùng sức ở hướng về bên này cơ tay. Sau đó, liền là đương nhiên chuyện. Tạ Kỳ ở đi tới trước mặt sau đó, liền không kịp chờ đợi từ bạo long thú bối nhảy mà, một bà đã đem hỉ cả gì nhi ủng ôm vào trong ngực của mình. Mà đồng thời, số giả mấy người cũng là bắt đầu hướng về Tạ Kỳ đám người giảng thuật nổi lên, bọn họ sau khi tách ra sở phát sinh chuyện. Đồng thời, trọng điểm nói đến rồi Trương Tường sở tác sở vi. Nhưng tương tự, hắn chính là bắt đầu tò mò Trương Tường thân phận tới. Mà nhìn người đến đông đủ, Trương Tường cũng liền bắt đầu giới thiệu tự mình làm. Ừ, thân phận của ta đây, giải thích hết sức phức tạp. Để cho ta nghĩ một, nên nói như thế nào đây? Được rồi, liền giải thích như vậy đi, nếu như dùng các ngươi lý giải tới hình dung, ta xem như là một cái ma pháp sư, hoặc là một cái siêu năng lực giả đi. Trương Tường suy tư một chính mình nghĩ ra, ma pháp sư, siêu năng lực người thân phận sau đó, quyết định đem phía sau hai cái nói ra. Còn như phía trước một cái không nói, chỉ là bởi vì ở nơi này một cái thế giới, nghĩ ra ở thực tế mặt ngoài trong thế giới là tồn tại. Đồng thời, rõ ràng nhất không có Trương Tường mạnh như vậy lực tồn tại. Bất quá, đây cũng là khẳng định sự tình. Không có trả cờ dạ lời nói, là không có khả năng phát triển ra như là hổ cả nghĩ dạ thế giới loại nào có thể lấy tả hữu một sự tình lực lượng nghĩ dạ. Ma pháp sư siêu năng lực giả tụ tập ở Trương Tường trước mặt bảy hải tử, đều cũng có chút khiếp sợ hô lên. Bất quá, đây cũng là thảo nào sự tình. Cái này một cái thời điểm, siêu năng lực giả cùng ma pháp sư khái niệm, mới vừa ở nghe hồng lưu hành, có thể nói xem như là một cái tân hình từ ngữ kia mà. Bọn, tự nhiên là đối kỳ cảm thấy rất hứng thú cùng cảm thấy thần bí. Bất quá, dù có nhỏ, bọn họ cũng là biết siêu năng lực giả cùng ma pháp sư ở hiện thực trong thế giới chắc là không tồn tại mới đúng. Vì vậy, đang nghe được Trương Tường thoại ngữ sau đó, bọn họ mới có thể như vậy khiếp sợ. Ừ, đúng, nói là ma pháp sư cũng được, siêu năng lực giả cũng được. Bởi vì, hai ta chủng đều sẽ đâu Trương Tường có chút thờ ơ giới thiệu cùng với chính mình thân phận. Mà quả nhiên, ở Trương Tường sau khi nói ra, mã bên có người bắt đầu nghi ngờ đứng lên. Nhưng là, ma pháp sư cùng siêu năng lực giả, không phải là chỉ xuất hiện tại trong TV sao ỷ sĩ đạ giả mạ tổ biểu thị có chút không thể tiếp thu mà phản bác. Bất quá, Trương Tường lại là dùng một cái vô cùng chi hảo mượn cớ ngăn chặn cái miệng của hắn. Đợt, cầu thạ, cầu toàn định, cầu 10 điểm, cầu thạ cầu vô tốt.